lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, không cách nào chạm đến cấm kỵ. Há, ta đã hiểu, Ngao Ngọc Liệt vỗ tay lớn một cái, đột nhiên rõ ràng vì cái gì ngày kia nhìn thấy, thần Phật xuất hiện thời điểm. Hắn sẽ có một điểm cảm giác quen thuộc cảm giác rồi. Không chỉ có là hắn, Triệu Hoành Mạc, Khổng Minh hai người nhìn thấy thời điểm, cũng mơ hồ có như vậy một điểm cảm giác quen thuộc. Ngày đó khuôn mặt mơ hồ bóng mờ hình tượng, căn bản là Đường Lạc, là cái này ra hỏa ở bắt trước Đường Lạc, trách không được, thật sự là cơ trí, không sai. Chỉ có Đường Huyền Trang mới có thể đánh bại Đường Huyền Trang. Ở Ngao Ngọc Liệt xem ra, sư phụ càng ngày càng mạnh, coi như Như Lai đến rồi, cũng có thể đánh một cái chia 5 năm. Chỉ có Đường Huyền Trang mới có thể đánh bại Đường Huyền Trang. Đường Lạc nhìn lấy trước mắt chính mình, nghe được lời kia, kém chút bật cười. Ngươi là Batman sao? Lời này ra từ, chúng ta mẹ đều gọi Martha. Bên trong nhân vật Batman, lấy Đường Lạc diện mạo xuất hiện huyễn thần không cười, hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ tội nghiệt cuồn cuộn ngất trời, lẽ ra độ hóa, a, có ý tứ, Đường Lạc cười lấy, thử một chút, a, nhìn ngươi bắt trước giống hay không, nói lấy, tiến về phía trước một bước, xuất hiện ở huyễn thần trước mặt. Đưa tay chính là một trường, huyễn thần đồng dạng đưa tay một trường, cùng Đường Lạc đối công, song trường chạm vào nhau, huyễn thần trong nháy mắt hóa thành một chùm xương máu, Đường Lạc nhíu lại lông mày, có phải hay không quá yếu rồi một điểm, người yếu như vậy cũng không cần lấy cái này hình tượng xuất hiện a, có một loại kỳ quái mất mặt cảm giác, ngoặc kép, liền này. Mái nhà Ngao Ngọc Liệt cũng rất thất vọng, ngươi làm ra như thế lớn chiến trận, ra sân cũng rất kéo gió, còn tưởng rằng có chút chỗ đặc thù, không nghĩ tới, vừa ra tới liền chết, Đường Lạc lung lay đầu, liền muốn đem thừa xuống thần ma đi lại hết thảy giải quyết. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, huyễn thần lấy Đường Lạc hình tượng xuất hiện, vừa xuất hiện lại lần nữa động thủ. Một người cao trưởng ảnh ngưng tụ mà ra, chụp về phía Đường Lạc, đại thủ ấn, Đường Lạc đồng dạng lấy đại thủ ấn đối chi, kết quả cùng lần thứ nhất một dạng, đối phương đại thủ ấn vỡ tan, lần thứ hai bị Đường Lạc một trưởng độ hóa, hóa thành một chùm xương máu, lần này không có đợi bao lâu, huyễn thần lại một lần nữa xuất hiện, bị Đường Lạc một quyền đánh giết, lại hiện ra. Chết lại hiện ra, chết lại, ba, thanh thúy tiếng vang, huyễn thần bàn tay tiếp được Đường Lạc nắm đấm, trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt, sức mạnh mạnh cỡ nào a, giống biển cả một dạng rộng lớn, chấm ngoặc kép, Đường Lạc nắm đấm chuyển một cái, xoay tròn lực lượng xoắn nát huyễn thần cánh tay phải, đồng thời một cái đá ngang quất hướng huyễn thần. Huyễn thần miễn cưỡng chống cự hai lần, bị Đường Lạc đánh giết. Đừng dùng ta mặt nói ác tâm như vậy nói. Đường Lạc nói rằng, biến thành hình dạng của hắn. Đường Lạc cũng không có sinh khí, nhưng là dùng như thế vẻ mặt bỉ ổi nói lời này chính là ngươi không đúng rồi. Ha ha ha, huyễn thần tiếng cười từ Đường Lạc đỉnh đầu truyền đến. Hắn xuất hiện ở cao hơn giữa bầu trời. Đầu đặt chân trên, hai tay trước người bóp động hoa sen pháp quyết, tiếp lấy đơn trưởng đẩy ra, to lớn trưởng ảnh hiện lên, từ trên trời giáng xuống, thình lình lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Đã có rồi Đường Lạc ngày đó tay cầm hòn đảo mấy phần uy thế. Sư phụ, hắn giống như mỗi chết một lần, liền càng tiếp cận ngươi. Ngao Ngọc Liệt truyền âm nói. Đường Lạc ngưng lập không trung bất động, không tránh không né, đồng dạng một trưởng đẩy ra, riêng lớn trưởng ảnh đón lấy từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ. chợt nhìn phía dưới, song trưởng đúng là giống như đúc, chỉ là đụng nhau kết quả, lại là từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ vỡ tan. Chỉ là lần này huyễn thần không có trọng thương, mà là thân thể bay cao, một cái tay khác hư không vẽ bùa, vậy mà vẽ ra rồi mấy chương huyết chi phù lục. Huyết chi phù lục tụ vào thân thể, quang hoa lóe lên, huyễn thần chủ động phóng tới đường lạc, hơi tới gần, huyễn thần hai tay cùng lúc nắm quyền, trong chốc lát, khắp trời quyền kinh ngưng hình, rõ ràng là đường lạc thường dùng khác một thần thông ngàn tay không thể phòng. Đường lạc khẽ nhíu mày, tay phải không động, tay trái một tay thi triển ngàn tay không thể phòng đối chi. Trường ảnh bao phủ tới, như là hai cỗ kinh đào hãi lãng đụng nhau, trường ảnh quyền kinh đụng nhau, gợn sóng khuếch tán, cuốn lên gió lớn, bất quá đều hướng trên trời thổi qua, đem giữa bầu trời dày chắc tầng mây xua tan, không có ảnh hưởng đến cái khác, lần này kết quả y nguyên là huyễn thần lại bại, bị đường lạc một trường vỗ ở thiên linh cái. Đầu lâu rơi vào lồng ngực bên trong, co lại đầu thi thể từ bầu trời rơi xuống, nửa đường lại có một cỗ lực lượng vô hình tụ vào trong đó. Để huyễn thần lại lần nữa, phục sinh. Phục sinh, sau, lực lượng lại một lần tăng cường, mà lại trên trán cảm giác, cũng càng lúc càng giống đường lạc. Nếu như nói vừa rồi chỉ có 9 phần hình, vừa phân thần nói, hiện tại thì là có 10 phần hình. 5 phần thần rồi, đừng nói là người xa lạ, coi như Khổng Minh những này cùng đường lạc tương đối quen thuộc người, cũng tuyệt đối phân biệt không ra giữa bầu trời hai cái đường lạc. Đến cùng cái nào mới thật sự là đường huyền trang, muốn đổi Ngao Ngọc Liệt những này đệ tử đến mới được. Ân, Dương Tiễn cũng được, phân biệt không ra trước đánh một quyền, đánh chết chính là tên giả mạo. Không hoàn toàn là dạng này, ta giống như biết là cái gì, nguyên lý, rồi. Đường lạc về rồi Ngao Ngọc Liệt một câu, hắn nhưng không có đi xem càng lúc càng giống chính mình. Cũng càng ngày càng mạnh huyễn thần, mà là nhị hướng những kia nghĩ lui lại không cách nào rút đi thần ma đi lại. Những này thần ma đi lại mỗi lần nghĩ muốn trộm đạo rời đi, hoặc là làm chút gì thời điểm. Rõ ràng còn tại cùng huyễn thần tác chiến đường lạc lại thứ nhất thời gian khóa chặt bọn hắn. Để rất nhiều thần ma đi lại sinh ra, không thể động. Khẽ động liền sẽ chết, cảm giác. Bao quát chính tại vì bằng hữu cái chết phẫn nộ Khương Tuấn Nhân. Tựa hồ trên thân đè xuống một tòa nhìn không thấy núi lớn. Để hắn không thể động đậy, vô luận như thế nào dãy giụa. Đều giống như bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới tôn giống như con khỉ. Vẫn là dán đầu ngũ chỉ sơn, không có đi quản huyễn thần. Đường lạc cúi đầu, hướng lấy dưới chân thần ma đi lại vung ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo từ quyền trên cuộn trào mãnh liệt mà ra, đánh úp về phía đám kia thần ma đi lại. Không chờ bọn hắn chống cự, huyễn thần bỗng nhiên xuất hiện, thi triển đen vàng bất diệt thân, cản xuống đường lạc một quyền. Ngươi đối thủ là ta, đưa tay, ngón trỏ tay phải hướng lấy đường lạc điểm ra. Vãng sinh độ hóa chỉ, lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay, phảng phất tạo thành rồi chôn vùi hết thảy lỗ đen, liền ánh sáng đều bị nuốt phệ hầu như không còn. Đối mặt đến từ tự thân vãng sinh độ hóa chỉ, đường lạc lần này lại ngay cả thần thông đều chẳng muốn thi triển. Tùy ý vung tay lên, giống như là đánh bay một con ruồi, đem huyễn thần trực tiếp quất bay, hướng xuống chính là một quyền. Mấy trăm thần ma đi lại liền một chút sức chống đỡ đều không có, chôn thây đường lạc quyền xuống. Đường lạc lúc này mới nhìn hướng giữa bầu trời lăn lộn lấy, vất vả biết bao ổn định thân hình. Trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ huyễn thần, xem ra thật sự là dạng này. Sư phụ, chẳng lẽ không phải chết ở ngươi tay lần trước liền càng thêm tiếp cận ngươi sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, không phải là, chí ít không đơn thuần là, hắn mạnh lên kỳ thực cùng những này thần ma đi lại có quan hệ. Đường Lạc chỉ dưới chân thần ma, đi lại, là những này thần ma đi lại đối Đường Lạc kiêng kỵ, sợ hãi, rất về phần bọn hắn biết rõ Đường Lạc tồn tại, đều bị huyễn thần hội tụ thành một cái khác tiếp cận Đường Lạc, Đường Huyền Trang. Đây cũng là huyễn thần giả quỷ, tuyên bố, nhiệm vụ, kích động thần ma đi lại bốn phía công Đường Lạc nguyên nhân. Vây giết Đường Huyền Trang. Không, mà là vì rồi, tiếp cận Đường Huyền Trang. Đáng thương Lữ Cảnh Thiên bị huyễn thần xem như quân cờ lợi dụng. Lại coi là đây là một cái khó được cơ hội tốt. Làm Đường Lạc một đòn đánh giết mấy trăm thần ma đi lại sau. Rõ ràng có thể cảm giác đến một bên khác huyễn thần khí tức một hồi bất ổn. Ngàn tay không thể phòng. Trưởng ảnh, quyền kinh, ưng trào, huyễn thần đủ loại công kích từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Đường Lạc. Đem hoàn toàn che phủ, Đường Lạc thân thể lóe lên, khó được né tránh một lần. Lớn phạm vi ngàn tay không thể phòng bị hắn tránh đi. Một thân xuất hiện ở huyễn thần bên thân, tiện tay một đòn, huyễn thần thu tay lại chống cản, cánh tay phải bị Đường Lạc đánh gãy. Để ta nhìn xem, ngươi có thể bắt chước tới trình độ nào. Đường Lạc nhìn lấy sắc mặt có chút âm trầm huyễn thần, nói rằng, tử vong, tái sinh, tử vong, tái sinh, tiếp xuống đến không đến 5 phút. Huyễn thần bị Đường Lạc liên sát 10 lần, 10 lần tái sinh, mỗi một lần đều trở nên mạnh hơn, càng giống Đường Lạc, thế nhưng là, vô luận hắn làm sao mạnh lên, đối mặt Đường Lạc y nguyên không chịu nổi một đòn. Phốp, huyễn thần lại hiện ra, lần này không chờ hắn tiến một bước mạnh lên, lại mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân lan tràn ra từng đạo vết rách đến. Như là tức sẽ vỡ vụn đồ sứ. Đến cực hạn, Đường Lạc nhìn lấy huyễn thần nói rằng. Huyễn thần trên mặt thuộc về Đường Lạc thần sắc biến mất, đổi trên hắn tâm tình của mình, lộ ra hưng phấn nụ cười. Ta vốn cho là ngươi là một vùng biển rộng, thế nhưng là ta sai rồi. Ngươi xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mênh mông trời sao, vô tận vực sâu, đây mới là Đường Huyền Trang có lực lượng. Huyễn thần thân thể lui về phía sau, tay phải mở ra, bàn tay hướng lên, phía trên xuất hiện một cái đỏ hồ lô, miệng hồ lô khói trắng lượn lờ, bay lên, tụ tập được một đoàn mây mù. Mây mù bên trong, có lấy một cái đầu như ẩn như hiện, còn mọc ra một đôi cánh. Đầu xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt bên trong thả ra hai đạo bạch quang, rơi vào Đường Lạc trên thân. Cáp, huyễn thần ngắn ngủi cười một tiếng, lui về phía sau một bước, cúc khom người miệng niệm, mời bảo bối xoay người, chảm tiên phi đao, ngao ngọc liệt trừng to mắt, này đồ chơi không phải là chảm tiên phi đao sao? Huyễn thần là từ chỗ nào cầm tới? Vẫn là nói, nhưng thật ra là tiền vỏ sò. Không phải là Sơn Hải giới kia đem lừng lẫy đại danh chảm tiên phi đao. Miệng hồ lô lại phun một đạo lưu quang, mơ hồ có thể một thanh nho nhỏ phi đao bộ dáng. Nhanh chóng xoay tròn lấy, đánh úp về phía Đường Lạc. Phi đao so ra mà nói tốc độ cũng không nhanh, nhưng kia người đầu mục bắn hai đạo bạch quang, lại có đinh địch chi năng. Không cần phải lo lắng địch nhân trốn tránh. Phi đao xoay tròn đi đến trước mặt, Đường Lạc ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng về phía trước một điểm, cùng chảm tiên phi đao va chạm, cực kỳ rất nhỏ tiếng vang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại có một đám thần ma đi lại thân thể chấn động, trực tiếp thất khiếu chảy hết máu mà chết, ngao ngọc liệt sắc mặt cũng là biến trắng, lung lay một chút đầu. Chảm tiên phi đao xoay tròn đổ về, bay vào đoàn kia xương trắng bên trong, mang theo xương trắng đầu người một khối bay trở về hồ lô. Sư phụ, này phi đao, đại khái là thật sao? Đường Lạc nhìn lấy ngón trỏ trên một vết thương, một tia máu tươi chảy ra, không phải thật sự, không gây thương tổn được hắn. Xem ra, ngươi sẽ chảy máu. Huyễn thần cười ha ha, cuồng thái lộ ra, bắt lấy đỏ hồ lô hướng xuống hung hăng khẽ đảo. Một giọt máu tươi từ miệng hồ lô chảy ra, lơ lửng giữa không trung bên trong, mơ hồ có ánh vàng hiện lên. Huyễn thần một ngụm đem giọt kia máu tươi nuốt xuống. Hiện tại, ta chính là ngươi, tương lai, ta sẽ siêu việt. Cái cuối cùng, ngươi, chữ cũng không nói ra miệng. Huyễn thần trên mặt vết rách không có cùng tưởng tượng bên trong như thế cấp tốc giảm bớt biến mất. Lực lượng bạo tăng đồng thời trở thành một cái khác đường lạc. Tương phản, trên mặt vết rách trong nháy mắt dày đặc toàn thân. Dưới một hơi, huyễn thần toàn bộ vỡ nát thành một đoàn trắng xám bột phấn. Từ trên cao bên trong tung bay vẩy xuống. Liền cuối cùng di ngôn cũng không kịp nói. Ngoặc kép, nó bảo rồi a, ngao ngọc liệt lung lay đầu. Huyễn thần coi là giả tạo lực lượng thêm lên chân thực huyết dịch. Huyết mạch có thể bện dệt ra một cái khác mạnh mẽ đường huyền trang. Thậm chí lấy đại đường huyền trang, lại không nghĩ rằng đó là hắn căn bản là không có cách chạm đến cấm kỵ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.